Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chúng ta có lý do gì không nằm thắng? Thúc thúc, ngươi đang tìm ta sao? Thúc thúc, có thể cho ta khuôn mặt sao? Ngoặc kép, Thiên Chân Vô Tà thanh âm vang lên, Harai hơi hơi ngẩn ngơ, đột nhiên xoay qua đầu. Thấy sau lưng thân ảnh kia trong nháy mắt, oanh, đầu trong nháy mắt mộng bức, hắn toàn thân cứng đờ, con người thít chặt, xác nhận xem qua, mắt em gái ngươi, cái tên này không có mặt. Sau lưng Harai, Mộc Mông ngựa bên trên, đứng đấy một vị ăn mặc màu hồng váy công chúa tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lệch ra cái đầu, đầu chính đối hắn. Thế nhưng là cái kia đầu phía trước, lại là rỗng tuếch, phảng phất bị đào đi giống như, nhúc nhích máu thịt, nhường Harai trái tim thít chặt, trong lòng thật lạnh, lộc cộp, tiểu nữ hài mặt nhuyễn nhúc nhích một chút, rơi xuống thịt nát, nhường Harai trong đôi mắt hiện lên một tầng sương mù dày. Đã nói xong tính trẻ con, đã nói xong ngây thơ, này quỷ tiểu hài là chuyện gì xảy ra? Đi ra hay tuổi thơ, mặt mũi đâu, máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ váy công chúa. Tiểu nữ hài cứng ngắc bộ pháp bước ra, tiến lên một bước, Harai phảng phất cái mông bị châm nhói một cái giống như. Đột nhiên nhảy nhót mà lên, hắn giơ tay lên bên trong mộng ngôn, định dùng chiến đấu mộng thẻ oanh bạo trước mắt này quỷ tiểu hài. Thế nhưng là... chói tai quỷ âm nhạc chui vào lỗ tai của hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần điều khiển cảm giác. Mà lại, nghe này âm nhạc, hắn cảm giác thân thể bị lấy hết, trở nên thân nhẹ thể nhu, một chút khí lực đều không thi triển ra được. Rời à, đây là cái gì mộng cảnh? Harai vươn mình, quẳng xuống xoay tròn ngựa gỗ, chân thực đau đớn. Nhường Harai lệ rơi đầy mặt, đây không phải hắn thanh xuân, là dưới trời chiều cháy. Harai giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, cố gắng hướng phía trước, chạy như điên, hai chân của hắn không biết vì cái gì có chút như nhũn ra. Thế nhưng là, sâu trong nội tâm cầu sinh dục, khiến cho hắn không ngừng chạy, trên mặt nhúc nhích máu thịt tiểu nữ hài. Siêu siêu vẹo vẹo giơ lên tay nhỏ, giống như là con vịt nhỏ giống như đi đường thẳng, phối hợp làm người ta sợ hãi quỷ âm nhạc. Có một loại, cùng ta tại thiên đường đầu đường đi một chút. Mãi đến hết, thảy đèn đều dập tắt đều không ngừng lưu, mỹ hào. Harai vịn eo, hư nhược chạy như điên lấy. Hắn phong cách vẽ là sinh tử vận tốc. Mà quỷ tiểu hài phong cách vẽ thì là tràn đầy tính trẻ con lười biếng. Quỷ tiểu hài không nhanh không chậm đuổi theo Harai. Vì sao có người có thể chế tác ác mộng mộng cảnh? Không phải nói, làm ác mộng người đều không thể trở thành tạo mộng sư sao? Harai một mặt mờ mịt, theo chạy như điên, Harai đi tới cao chọc trời vòng trước. Một thanh mở ra cao chọc trời vòng nhỏ cửa bao xương. Chui vào trong đó, tướng môn gắt gao quan trọng, dựa lưng vào môn, há mồm thở dốc, cao chọc trời vòng động, chậm rãi hướng trên trời thăng. Harai buông lỏng một hơi đồng thời, cũng là lộ ra cười to. Ngươi truy ta à, tiếp tục đuổi a. Harai ghé vào rạp nhỏ pha lê bên trên, nhìn đứng tại sân chơi dưới đáy. Lệch ra cái đầu quỷ tiểu hài, không khỏi lộ ra cười to, tặc mẹ nó kích thích. Harai dựa vào bao xương, từng ngụm thở, nguyên lai chạy, như thế kích thích, đáng tiếc, như thế có ý tứ mộng cảnh, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn tam phẩm mộng cảnh cho nghiền thành cặn bã. Có thể nắm ác mộng xây dựng như thế có ý tứ. Hắn Harai còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hả, làm người ta sợ hãi âm nhạc lại một lần vang lên. Harai đột nhiên ngẩn ngơ. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài, một con nhuốm máu tay, đột nhiên đập vào trên cửa. ngọ nguậy hố to mặt lại lần nữa hiển hiện. Harai bị hù phát ra rít lên một tiếng, kém chút một hơi thở gấp tới, hai chân vô lực đạp, cách xa cửa bao xương. Thúc thúc, người ép đến ta, âm lãnh gió, phảng phất tại Harai bên tai thổi. Harai thân thể cứng đờ, hắn bên cạnh, một tấm tái nhợt, không có chút huyết sắc nào mặt. Hiển hiện, đó là một đứa bé trai mặt, trên mặt che kín màu xanh gân, trong mắt hiện ra màu xám trắng. Harai khóe miệng giật một cái, khàn giọng sợ hãi giống. Bên ngoài rạp, xếp đặt chùy gào thét mà lên, đột nhiên bay qua cao chọc trời vòng bao xương. Xếp đặt chùy bên trên, một cái nát nửa bên đầu bóng người, nhìn chằm chằm trong bao xương Harai. Hô, xếp đặt chùy, bay lên lại hạ xuống. Hô, lại bay lên hạ xuống. Ba, một tiếng nổ vang, vỡ nát nửa bên mặt thân ảnh. Đột nhiên theo xếp đặt chùy bên trên một nhảy ra, kề sát ở môn pha lê bên trên, nhốt tại cao chọc trời vòng trong bao xương. Bị quỷ gây quanh Harai, chỉ cảm thấy thế gian đen kịt một màu. Quỷ thiên đường, quỷ ưng nhạc, quỷ ngụm cảnh. Hắn hồi tưởng lại trận đầu kiểm tra gặp được quỷ tân nương. Harai tựa hồ hiểu rõ cái gì. Nguyên bản căng cứng tâm, tại thời khắc này đột nhiên buông lỏng. Hạ thân khẽ run rẩy, hết thảy tẻ nhạt vô vị. Tâm linh bị tẩy lễ, vô lực tựa ở trong rạp Harai. Trong đầu hiện ra Tô Phù mặt không thay đổi mặt, khóe miệng chứa lên một vệt cười ôn hòa. Phác dầu rít lên một tiếng, xé rách quỷ thiên đường yên tĩnh. Thê lãnh ca, khoan thai uyển chuyển. Trong sân rộng, lão Cao chắp lấy tay, quan sát toàn trường. Mộng cảnh quả cầu ánh sáng tại va chạm nhau, không ngừng có tiếng vỡ vụn vang lên, nhường sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Bởi vì những cái kia vỡ vụn mộng cảnh trên cơ bản đều là châu Á thí sinh, vài vị liên bang đạo sư thì là ở một bên lộ ra hài lòng cười. Vòng thứ nhất va chạm xuống tới, châu Á tiểu đội ngoại trừ Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu, Quân Nhất Trần này chút cấp 3 tạo mộng sư tam phẩm mộng cảnh bên ngoài, những người khác đều tại trong đụng chạm vỡ nát. Hả? Lão Cao bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Phù vị trí. Chỗ ấy, bầu không khí tựa hồ có chút không đúng lắm. Hai cái quả cầu ánh sáng tại va chạm, liên tục va chạm 3 lần. Về sau, có xoạt xoạt tiếng bắn ra. Nhưng mà, vỡ vụn, không phải Tô Phù nhị phẩm mộng cảnh, ngược lại là Harai tam phẩm mộng cảnh. Lão Cao, còn có liên bang học phủ dẫn đội đám đạo sư đều là sững sờ. Cái này sao có thể? Nhị phẩm mộng cảnh đang đối kháng với bên trong đụng nát tam phẩm mộng cảnh, trái ngược lẽ thường a. Harai ưu tú như vậy, hắn làm sao lại thua? Ngoặc kép, liên bang học phủ đám đạo sư không thể tin nói ra. Xoạt xoạt một tiếng, mộng cảnh phá toái, hóa thành điểm sáng 7 màu, tứ tán ra. Harai đột nhiên thức tỉnh, há mồm từng ngụm thở, liên tục sau lùi lại mấy bước, kẹp lấy hai chân, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt bên trong che kín tơ máu. Anh Tuấn mặt, tái nhợt không huyết sắc, mộng cảnh của hắn thế mà nát. Hắn, thua, người hoa này, là ma quỷ sao? Tô Phù mở mắt ra, nhàn nhạt liếc qua ngồi dưới đất Harai, thở ra một hơi, hắn nhấp nhô khí huyết, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Ánh mắt kia, nhường nguyên bản định nói cái gì Harai, lời nói kẹt tại yết hầu. Được, thật hung. Ngoặc kép, lão Cao khóe miệng giật một cái, nhị phẩm mộng cảnh mong muốn đánh vỡ tam phẩm mộng cảnh, trừ phi phẩm chất cực cao, bằng không căn bản không thể so sánh. Nhìn xem Tô Phù, lão Cao sắc mặt phức tạp, hắn nhớ tới quốc tái bên trong bị Tô Phù ác mộng mộng thể chỗ chi phối hoảng hốt, Nếu như là những người khác, khả năng không được. Thế nhưng Tô Phù, vậy nhưng thật nói không chính xác. Tô Phù ác cộng đều là siêu cấp ưu tú. Hết thảy dùng mắt thấy sự thật làm chuẩn. Nếu như các vị không tin, hoan nghênh đi trải nghiệm một thoáng cái kia nhị phẩm mộng cảnh. Bằng không nói ta Hoa Hạ thí sinh gian lận, lão tử coi như không cao hứng. Lão cao liếc qua vài vị liên bang học phủ đạo sư, cười lạnh nói, liên bang đạo sư híp híp mắt, cùng nhìn nhau, về sau tinh thần cảm giác khuếch tán, tiến nhập Tô Phù mộng cảnh quả cầu ánh sáng bên trong. Có thể đụng nát tam phẩm mộng cảnh nhị phẩm mộng cảnh. Vậy thật là đến mở mang kiến thức một chút. Mấy phút đồng hồ sau, một khúc, chống đứt ruột, liên bang đám đạo sư mang theo phức tạp tâm tình, lui đi ra, dồn dập vịn tường, bọn hắn vì cái gì tiện tay. Này lão cao, tuyệt đối là cố ý. Vòng thứ nhất mộng cảnh va chạm kết thúc, 36 giấc mộng cảnh đối bính. Chỉ còn lại có 18 giấc mộng cảnh bị đào thải sau thí sinh chỉ có thể yêu thương quan sát vòng thứ hai mộng cảnh va chạm. Tân Lôi mím môi, tại đào thải người nơi hẻo lánh, nhìn xem tại tiến hành vòng thứ hai đối kháng Tô Phù cùng Quân Nhất Trần, tâm tình có chút phức tạp. Tại nàng cách đó không xa thì là mím môi, nước mắt lặng yên đến rơi xuống Harai. Tân Lôi thoáng nhìn Harai, đối với Harai nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Người đồng đội đâu? Tân Lôi hỏi. Harai sắc mặt phức tạp chỉ giữa sân. Tân Lôi lông mày nhướn lên. Lần thứ nhất nằm. Harai, ngoặc kép chấm hỏi. Tân Lôi giơ tay lên. Nắm đang tiến hành vòng thứ hai mộng cảnh va chạm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần chỉ cho Harai xem. Lần thứ nhất trong lòng hội rất khó chịu, không quan hệ, nhiều năm mấy lần, ngươi liền sẽ giống như ta, bình tĩnh cùng thong dong, lại nói, có ưu tú như vậy đồng đội, chúng ta có lý do gì không nằm thắng. Harai tầm mắt chừng một cái, còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm, lão tử thật không phải là học cha, PS, dầu phiên âm của yêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.